Thánh Vương, chương 565, kỳ ngộ bằng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết Thánh Vương chương 565, kỳ ngộ bằng trời. Dương Kỳ hiện giờ đã biết nhiệm vụ phá hủy pháp đàn trong Vô Tận Lâm Hải chính là kỳ ngộ của mi, nhờ đây có một giọt máu của cao thủ viễn cổ cự tượng cảnh giới thần thoại thần khí nguyên tượng kỳ cũng là thứ mà hắn muốn có được, nếu nắm trong tay thì việc phá toái có thể sẽ thành công. Cứ tưởng tượng lúc hắn phá toái thành công, pháp lực khí công sẽ tăng mạnh, có thể triệu hoán ác ma, địa ngục chi môn sẽ mở ra thêm một số cánh cửa nữa. Hơn nữa, theo hẳn tính toán thì lúc đó ác ma hắn triệu hoán có thể cao hơn cảnh giới bản thân khoảng 3-4 cảnh giới. Nói cách khác, khi đó ác ma sẽ có tu vi phá toái tầng 3 tầng 4. Ngoài ra, thượng đế chi thủ, mệnh vận chi luân, ngọn lửa hy vọng cũng sẽ có tăng trưởng cực lớn. Mộng nhập thần cơ cảnh giới phá toái là một cánh cửa, đó là cánh cửa từ phàm nhân tới tiên nhân, không phá toái dù có thực lực cao tới đâu cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho nên, Dương Kỳ hiện giờ phải nghĩ biện pháp phá toái. Yêu khí thật đậm đặc, tiểu đội 5 người đã ẩn nấp xong, không thị triển ma cổ thực thần phiên nữa. Cuồng Long đưa mắt nhìn về phía trước, hiện giờ họ đã lén tới gần pháp đàn, khoảng cách đổi bên cũng không tính là xa, hắn thấy có khá nhiều Chu Y Nhân đang làm thứ gì đó. Đám Chu Y Nhân này đều có tu vi cảnh giới phá toái tầng 3, không phải tiên binh, tiên sĩ nữa. Những người kia quá lợi hại, xem ra nhiệm vụ phá hủy pháp đàn sẽ vô cùng khó khăn. Hung Hổ thở dài nói, ngươi xem, ngoại trừ những cao thủ mặc áo đỏ, ở giữa pháp đàn dường như còn có những đại tượng mặc áo vàng. Đây là tiên tướng cảnh giới phá toái tầng 4 toái nguyên. Sự lợi hại của tiên tướng khó có thể hình dung, thống lĩnh viên khoát hải của chúng ta cũng mới chỉ có cảnh giới tiên tướng mà đã thống lĩnh toàn bộ đại doanh, không đâu địch nổi. Đúng vậy, Ác Thứ nói, thực lực của chúng ta tuy rằng là tầng 2 tiên sĩ, nhưng đã có thể chống lại tiên quân, thế nhưng đám kia cũng là người thân kinh bách chiến, dù một đối một chúng ta cũng không phải đối thủ, chẳng qua 5 người chúng ta có liên thủ tạo thành trận pháp, nếu bất chấp sống chết thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. À, 5 người các ngươi đúng là lợi hại, có tiên tướng thủ hộ pháp đàn mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thảo nào tiểu đội phá sát lại là một trong những tiểu đội nổi bật của thám báo doanh. Nhưng mà lần này không khó khăn như các ngươi nghĩ đâu. Dương Kỳ cười nói, những người này đều là tiên nhân của thương hội Thiên Võng, mà hắn đang muốn diệt trừ cái thương hội này nên không cần lưu tình. 6 người ẩn núp xong xôi, nguyên khí quấn quanh thân, giống như dung hợp với bổn nguyên của Vô Tận Lâm Hải. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ dần dần phát hiện cái khu rừng này chính là một chinh thể thống nhất, mỗi một cái cây, yêu thú đều có một cấm pháp cường đại trợ giúp, những cấm pháp này hội tụ một chỗ, khiến cho sinh linh ở đây cường đại hơn. Hắn nhận ra phạm vi của Vô Tận Lâm Hải này phải bằng mấy ngàn tinh vực lớn nhỏ, hơn nữa còn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, lực lượng ẩn sâu không bộc phát ra. Lẽ nào, Vô Tận Lâm Hải này là một kiện pháp bảo? Đột nhiên, một cái ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn, sau đó hắn lắc đầu, cảm thấy không thực tế, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại cảm thấy đâu phải là không có khả năng. Nguồn Pip Van Den, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Nếu như Vô Tận Lâm Hải là một kiện pháp bảo, vậy thì chắc chắn phải cao hơn thần khí. Thủ lĩnh tới rồi, thông đạo thời không đã được mở. Đột nhiên, không gian xung quanh pháp đàn chấn động, trên yêu đàn xuất hiện một cái thông đạo, bên trong thông đạo xuất hiện từng vòng sáng có thần tính bất hủ. Năng lượng cực lớn phá không truyền đến, yêu khí bốc lên tận trời. Nếu như vận chuyển pháp đàn thành công thì các ngươi đã lập được công lớn, kiểu gì cũng được thưởng cao. Một luồng ý chí truyền ra từ trong thần tính bất hủ, những tiếng ỉ ùng vang lên khiến cho thiên địa nguyên khí xung quanh đều phải thần phục, gió lốc nổi lên quét ngang qua khu vực này. Dương Kỳ lập tức vận dụng mệnh vận trị luân giúp mọi người ẩn nấp, nếu không nguyễn khi quanh người họ sẽ bị cuốn hết. Ý chí thật cường đại, đám người Cuồng Long, Hung Hổ lạnh run, tại sao lại có thứ khủng bố như vậy, nếu không có thủ lĩnh thì sợ rằng chúng ta đã trực tiếp tử vong rồi. Ý chí này có thể cướp đoạt tất cả, may mà nhân vật khủng bố này không xuất hiện, nếu xuất hiện thì sợ rằng chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ nghe bọn họ nghị luận mà gật gật đầu nói. Nếu nhân vật khủng bố này xuất hiện, chúng ta chỉ còn cách lui binh, may mà hắn chỉ dùng ý chí vận chuyển năng lượng tới, một lúc sau sẽ rút đi. Quả nhiên, sau một lúc luồng ý chí kia dần dần biến mất, chỉ để lại một cái lá cờ được nguyên khí bao quanh. Thần tính bất hủ phát ra từ lá cờ này, ẩn chứa huyền cơ quỷ thần khó lường. Nguyên tượng kỳ, bắt đầu dung hợp với máu của viễn cổ cự tượng, năng lượng cực lớn xoay tròn xung quanh pháp đàn, nhất thời vạn thú khuất phục, bầy yêu chấn động, khí tức khủng bố trong một chớp mắt lấy pháp đàn làm trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng. Yêu thú trong Vô Tận Lâm Hải tiếp xúc với khí tức này đều cúi đầu, thậm chí còn bất động, lực lượng vĩ đại ảnh hưởng tới linh hồn bọn chúng, khiến cho chúng không dám động đậy. Bên trong Vô Tận Lâm Hải, Tâm hồn Dương Kỳ khẽ chuyển, hắn nhận thấy luồng lực lượng này thẩm thấu xuống lòng đất, vô số cấm pháp dưới lòng đất vô tận lâm hải vỡ tan, tiên pháp người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ do thượng cổ tiên nhân lưu lại đã bị phá. Vị trí, chủ chi dương của vô tận một hình kỳ dùng chủ chi nhãn nhìn thấy bên trong pháp đàn, nơi trọng yếu nhất lâm hải có một quốc gia phỉ thúy, bên trong quốc gia phỉ thúy này có người, chuẩn xác mà nói đây không phải là người mà là một cái áo giáp hình người. Nhãn, mở ra, của pháp đàn này chính là trung tâm của vô tận lâm hải. Cái áo giáp này màu xanh biếc sắc phát ra sinh cơ vô cùng vô tận giống như vô tận lâm hải được cái áo giáp này nuôi dưỡng. Đây là một kiện thần khí áo giáp. Dương Kỳ thậm chí còn thấy trên áo giáp có khắc những chữ của thần, hắn có nhận ra hai chữ. Thanh đế, thần khải thanh đế, Dương Kỳ chợt chấn động, không ngờ bên trong vô tận lâm hải còn có cả loại thần khí như thế này. Hiện giờ, trên pháp đàn, nguyên tượng kỳ và giọt máu kia đang dung hợp, chỉ chốc lát sau, một vị yêu tộc tà ác đã xuất hiện, nó lao xuống lòng đất muốn dung hợp với cái áo giáp kia. Ý, chúng ta đã tiếp xúc với thần khí trong bổn nguyên của vô tận lâm hải. Thần khải thanh đế, nếu như có thể dùng nguyên tượng kỳ biến ảo vật thể thì có thể mang nó ra ngoài. Chú vị yêu một tướng mặc áo vàng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó chúng ta không những có thể chỉ huy yêu thú ở vô tận lâm hải, mà còn có thể hợp nhất với hoàng cổ xà phủ kính dâng cho chủ nhân, hủy diệt bổn thái hoàng thiên. Giới nguyên của tiên toàn bộ yêu đàn đất lòng áo giáp đã rung động, nó bị năng lượng truyền vào trong và dần trong dần bay lên. Chú cổ đại, trên pháp đàn có rất nhiều hát truyền ý niệm vận kỳ. Đã bị phát động thâm nhập vào trong lòng đất, y nhân, chu y nhân đang không ngừng đọc thần bản thân tiến vào trong áo giáp và nguyễn tượng cơ đột nhiên bay cực nhanh, phá đi tầng tầng cấm pháp của pháp đàn, xâm vút ra ngoài, biến thành một tia sáng, thiên sứ chi trong một khoảng thời gian ngắn, trời đất đã nhuộm màu máu, quỷ thần khóc thét, vô tận lâm hải vang lên những thanh âm giống như đang khóc. Thời tới rồi, Dương Kỳ rực chớp động tốc độ nhập vào bên trong. Sau khi tới gần thần khải thanh đế khí tức uy nghiêm từ trong áo giáp tỏa ra, ngăn cản cho người khác cướp đoạt hơn nữa trên nguyên tượng kỳ cũng tỏa ra một chân khí có tính chất sát thương cực lớn. Thiên địa nguyên, thần tượng chấn ngục, Dương Kỳ nhanh chóng thị triển thượng đế chi thủ, web không luồng quy sau đó hắn tóm luôn thần khải thanh đế và nguyên tượng kỳ vào trong tay. Cách chương.